Chương 555, Trộm Tiên Tông không. Chương 555, chân thực tạp phiến chế tạo thuật thăng cấp gần sổ hết ý mở ra chức nghiệp bảng, quả nhiên chân thực tạp phiến chế tạo thuật tăng lên tới LV5. Chân thực tạp phiến chế tạo thuật, duy nhất hy hữu kỹ năng. Kỹ năng đẳng cấp, LV51011-51000000, kỹ năng hiệu quả 1, chân thực tạp phiến chế tạo thuật có thể phong ấn đạo cụ, vật phẩm cùng sẽ không phản kháng sinh mạng thể. Kỹ năng hiệu quả 2, đồng loại đạo cụ cùng vật phẩm thẻ phong ấn, chân thực tạp phiến chế tạo thuật có nhất định tỷ lệ dung hợp để thăng đẳng cấp. Kỹ năng hiệu quả 3, chân thực tạp phiến có thể phong ấn các loại năng lượng, nếu như là cổn phở xỉ ẩn phong ấn xác suất thành công đem tăng nhiều. Kỹ năng hiệu quả 4, chân thực tạp phiến có thể phong ấn hạn định đạo cụ, bộ phận miễn trừ bên ngoài hạn định sử dụng điều kiện. Kỹ năng hiệu quả 5, chân thực tạp phiến chế tạo thuật có thể dung hợp các loại phong ấn chế tạo một loại lực lượng cùng đạo cụ tăng phúc tự thân kỹ năng hiệu quả. Kỹ năng hiệu quả 6, lực lượng cùng đạo cụ dung hợp khe thẻ 1, thay một lần thời gian cùn đồ một ngày. Ẩn tăng thuộc tính 1, chân thực vật phẩm đạo cụ chế tạo xác suất thành công tăng lên rất nhiều. Ẩn tăng thuộc tính 2, chế tạo thời điểm miễn là trả giá gấp đôi thời gian cùn đồ, dù cho chế tạo thất bại tài liệu cũng sẽ không tiêu thất. Chú thích, cả cả không phải ngu ngốc, mụ mụ vẫn nói cả cả là thiên tài, cả cả không có đầy đủ tiền tài ở trên đảo mua tài liệu, mụ mụ nói tiết kiệm là Mỹ Đức, hấn tờ ca ca nói nhân loại thế giới có một loại bảo toàn năng lượng gì đó, vật chất nghĩ đến cũng đúng giống nhau đi quả nhiên, hết thảy đều cùng tưởng tượng giống nhau. Gần sổ hài lòng cười nói, từ lúc trước đây phong ấn tham lam đảo, chân thực tạp phiến chế tạo thuật liền dung hợp trong đó tham lam đảo chỉ định thể chế tạo năng lực. Điều này làm cho hắn hoài nghi, chân thực tạp phiến chế tạo thuật sở hữu ẩn bên trong loại này năng lực. Phong ấn hai kiện thần khí cùng một cái truyền kỳ vật chủng, tăng lên rất nhiều kỹ năng kinh nghiệm rốt cuộc đạt được LV5, đồng thời cũng quả nhiên xuất hiện hắn mong muốn bên trong kỹ năng mới, cái kia dung hợp khe thẻ chính là chuyên môn dùng để dung hợp ngoại vật tăng cường kỹ năng. Nếu như dung hợp khe thẻ để đạt luyện yêu hồ, nhất định có thể tăng phúc phong ấn sinh vật hòa hợp thành linh hồn năng lực. Nếu như dung hợp khe thẻ để đặt hạ lì giờ y cờ cơ hội, ở dung hợp cùng chế tạo trang bị phương đi hệ nở khẳng định có kinh người tăng phúc, đây mới là cái này duy nhất hy hữu kỹ năng giá trị thực sự chỗ, không uổng phí hắn tiêu hao vô số thời gian để thăng kỹ năng này độ thành thạo. Mở ra cật bút, gần số đem luyện yêu hồ thẻ phong ấn thả lên. Sau đó sẽ đem cửu anh xà quái ta tờ phì hện cắt để lên, quả nhiên lập tức nhiều hơn tới vài cái phân giải tuyển hạng. Trong đó bao quát trực tiếp đem cửu anh xà quái phân giải thành các loại trụ cột tài liệu, đồng thời còn bao quát trực tiếp rút đi cửu anh xà quái linh hồn. Tối trọng yếu một điểm. Những thứ này tuyển hạng xác suất thành công toàn bộ đều là 100%. So sánh với trước đây 1/1000 cùng 0.0001% trở lên cực thấp xác suất thành công, 100% tỷ lệ thành công là khái niệm gì gần sổ tâm lý nhất tinh tưởng. Duy nhất một điểm hạn chế cũng không loại dung hợp này cha nở dê tha y cần vận dụng thần lực khu động luyện yêu hồ. Choang siêu nào nhắc nhở chủ thể chạy ngược nước biển sắp đến gần đã biết gần sổ khống chế huyết mạch ki giáp một cái lao xuống, vọt thẳng hướng đáy biển phun ra nhàm tương hồ to. Tử vong chi điện cùng chung quanh phong ấn pháp trận hạch tâm, gần sổ mở ra ma kính đem các loại toàn bộ đều bỏ vào. Mới vừa vào đi trong ma kính kính nguyệt hồ. Bên trong tịnh thế thanh liên liền bọc lại tử vong chi điện hai người không ngừng va chạm. Tịnh thế thanh liên, bản thân liền bao hàm siêu cường thanh tẩy lực lượng. Mà tử vong chi điện chung quanh vẻ này thanh phong, thấy thế nào đều không phải tầm thường đồ đạc. 1/1000 phương diện này bố trí có cái gì chuẩn bị ở sau thì tương đương với bị một cái bạch ngân đỉnh phong cường giả để mắt tới. Quả nhiên sự thực chứng minh hắn cẩn thận một chút cũng không có dư thừa. Nhân tạo thần quốc, gần số đem ma kính đưa cho Tạ Dột Huyền. Từ Tạ Dột Huyền đạt được bộ phận tín ngưỡng chi lực, hắn thần hồn đạt được một từng kia chữa trị, càng ngày càng nhiều ký ức bắt đầu hồi tưởng lại, bằng vào kiến thức của hắn có thể nhận thức cái loại này cổ quái do rốt cuộc là thứ gì. Đây là Tạ Dột Huyền khó tin nhìn chằm chằm những thanh đó sát gió. Người xem đi ra gần số hỏi. Cái này gió ta không biết. Thế nhưng loại lực lượng này khí tức ta đã từng thấy qua, kỳ thực cái này nhân loại ngươi cũng nhận thức. Ta nhớ được ngươi lúc đó còn khách sáo người này. Tạ Dột Huyền thần sắc cổ quái nói rằng. Chẳng lẽ là gần sổ suy tư khoảng khắc trần chờ nói, ngươi nói là bạch ngân bát giai rơi xuống trộm tiên á thánh tông không sai, chính là hắn. Tạ Dột Huyền gật đầu nói. gần sổ thở phào nhẹ nhõm, nếu như là người này hắn sẽ không cần lo lắng đến tiếp sau phiền toái. Trộm tiên tông không, tiên đạo văn minh bạch ngân bát giai á thánh, chỉ thiếu chút nữa chính là tiên đạo văn minh thánh nhân một số gần như bất tử bất diệt, thế nhưng hiện nay cũng là thần tích học viện lịch sử giờ học giáo tài bên trong, lấy tư cách phản diện điển hình giáo dục bọn họ 100 cái ngu nhất thiếu thần linh một trong. Người này ăn trộm kỹ thuật, ở toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục xếp hạng thứ 5, chạy trối chết kỹ thuật xếp hạng thứ 3, nhưng chính là bởi vì người này quá tham lam cũng quá cuồng vọng người nào cũng dám trộm, ở một lần ăn trộm trong hành động bị người bày bẫy dập tại chỗ vây giết chân linh mất đi, triệt để trở thành lịch sử điển cố bên trong lòng tham vô độ người thất bại điển phạm. Bình thường mà nói, Bạch Ngân Bát Giai cường giả rất khó vẫn lạc. Bọn họ cho dù chết, đều là chết ở hoàng hôn chiến trường. Cho dù chết đều nhất định sẽ bị sống lại, trộm tiên tông không chính là đắc tội với người nhiều lắm, đồng thời chết thời điểm vừa không có trước người hướng cứu hắn, bằng không bằng vào hắn thủ đoạn tại sao sẽ đột nhiên chết. Tính một chút người này vẫn lạc thời gian. Có thể không phải chính là hắc ám hai thế giới năm đó chạy đến thế giới ngầm thời gian. Uy, nhớ ký truyền thuyết kia sao? Tạ Dột Huyền đột nhiên giữ lại nước bọt nói rằng. Gần Sô gật đầu, lúc đó đi học thời điểm cũng không thiếu người thảo luận. Trộm tiên tông vô đương năm bị giết, trộm đi gì đó bị đoạt về một bộ phận, đồng thời hắn động thiên thần quốc đã ở tinh giới bị phá hủy, thế nhưng trong đó rất nhiều vật chân quý nhất lại không biết tung tích, rất nhiều người đều truyền thuyết bị phá hủy chính là cái kia cũng không phải tông không chân chính thần quốc. Hai người nói chuyện trời đất điểm ấy thời gian, tử vong chi điện chúng quanh thanh phong đã bị tịnh thế thanh liên hút đi. Gần sổ tông xuất một cái linh hồn khống chế nô lệ, vào nhập ma trong kính tử vong chi điện thâm nhập nội bộ. Không lâu lắm liền đang cầm một cái hình vuông hộp đi ra, đúng là hắn khổ tâm tìm tiếp cận 3 năm Hách Lạp Địch Khắc Phương Khổ Ý Hỏa Diệp Cú Bệ. Hách Lạp Địch Khắc Phương Khổ Ý Hỏa Diệp Cú Bệ, đặc thù duy nhất thần khí nơi sản xuất, đi ạ tợ lồ 2 thế giới kịch. Vật phẩm hy hữu độ, Bạch Ngân LV1. Phẩm chất, SSS sử dụng hiệu quả 1, có thể hợp thành trang bị, tài liệu cùng bảo thạch, cũng có thể chuyển hoán trang bị, tài liệu cùng bảo thạch. Sử dụng hiệu quả 2. Có thể mở rộng hắc ám 2 trò chơi chức nghiệp giả chữ vật cách 12 cách. Sử dụng hiệu quả 3, chứa đựng ma lực lấy tư cách hợp thành cùng chuyển hoán động lực nguyên. Đánh giá, độc nhất vô nhị kinh thế bảo vật, không nên để cho bất luận kẻ nào biết ngươi bây giờ có được nó. Ẩn tăng thuộc tính, Hách Lạp Địch Khắc Phương Khổ Ý Hỏa Diệp Cú Bệ không cách nào hợp thành cùng chuyển hoán bạch ngân phẩm chất trang bị, tài liệu cùng bảo thạch, thế nhưng hợp thành cùng chuyển hóa bạch ngân phẩm chất trở xuống hầu như tất cả trang bị, tài liệu cùng bảo thạch. Gần sổ nắm thật chặt Hách Lạp Địch Khắc Phương Khổ Ý Hỏa Diệp Cú Bệ, mấy năm khổ tâm không có uổng phí. Đều là thần khí, thế nhưng cái này một cái căn bản không cần thần lực, chỉ cần thông thường năng lượng không ngừng rót vào có thể, chỉ là điểm này liền cụ bị siêu cao giá trị. Có cái này dốc lòng phụ trợ thần khí, lại phối hợp thêm hắn chân thực tạp phiến chế tạo thuật, là có thể giá thấp hợp thành đại lượng tài liệu cao cấp. Trong lúc này khổng lồ quyền lợi đủ để chống đỡ hắn bồi dưỡng pháp sư quân đoàn hỏa xu luyện cần, duy nhất cần cẩn thận chỉ là không muốn bị phát hiện dị thường.